Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118 Sơ Hạ còn đang ngây người chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện ngoài sân. Giật mình hoàn hồn, cô mới phát hiện tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giống như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cô luống cuống đẩy Lâm Tiêu Hàm ra rồi chạy ra khỏi phòng. Đứng ngoài cửa phòng một lúc, cô điều chỉnh lại hơi thở. Nhịp tim vẫn không thể bình ổn. Cô quay vào phòng nói vọng ra. Tôi ra phía trước phụ giúp một lát. Nói xong, cô xoay người đi ra khỏi nhà chính. Người nói chuyện ngoài sân là Từ Lệ Hoa và Tưởng San. Tưởng San xách túi hành lý đang đi ra cổng. Từ Lệ Hoa đi theo sau cô ấy. Hai người vừa rồi nói chuyện lớn tiếng là vì xảy ra chút tranh cãi. Nguyên nhân là hiện tại chưa đến thời gian khai giảng. Tưởng San nhất quyết muốn về trường ngay hôm nay. Hơn nữa bây giờ đã là chạng vạng tối. Cô ấy muốn bắt chuyến tàu đêm để đi. Sơ Hạ không có tâm trạng nghe họ nói gì. Cô trực tiếp bước xuống bậc thang. Đi qua sân. Ra khỏi cổng rồi thẳng đến quán cơm. Vào quán cơm, cô đi đến quầy thu ngân. Nói với Ngô Tuyết Mai. Mẹ, để con tính tiền à? Ngô Tuyết Mai nhìn thấy cô. Đầu tiên là sững người một chút. Sau đó mỉm cười nói. Được, vậy mẹ đi làm việc khác. Lúc đi, bà lại do dự một chút rồi hỏi. Tiểu Lâm đâu rồi? Sơ Hạ mỉm cười đáp. Anh ấy sẽ đến ngay. Mặc dù Sơ Hạ đã cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng Ngô Tuyết Mai vẫn không nhịn được mà bật cười. Sơ Hạ thấy bà cười kỳ lạ, liền thắc mắc hỏi, sao vậy à? Ngô Tuyết Mai lại nhỏ giọng hỏi cô. Con sao vậy? Mặt đỏ như quả cà chua ấy. Sơ Hạ, được Ngô Tuyết Mai nhắc nhở, Sơ Hạ mới cảm nhận được độ nóng trên má mình. Cô còn chưa kịp nói gì để giải thích và che giấu thì bỗng nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm từ phía sau tấm bình phong đi ra. Sắc mặt lập tức càng đỏ hơn. Ngô Tuyết Mai không nói gì thêm. Mỉm cười đi làm việc khác. Lâm Tiêu Hàm sau khi vào cũng không đến chỗ Sơ Hạ. Mà trực tiếp đi giúp đỡ khách hàng. Bận rộn đến khi đóng cửa quán vào buổi tối. Lúc chuẩn bị ra về. Lâm Tiêu Hàm đến trước mặt Sơ Hạ hỏi, có tiễn tôi không? Sơ Hạ còn chưa kịp trả lời. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đang chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh đồng loạt quay đầu nhìn lại. Hai người họ lén lút nhìn với vẻ mặt đầy tò mò. Dường như còn quan tâm hơn cả Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ, Ngô Tuyết Mai cười nói, giờ không cần con bận tâm nữa. Sơ Hạ, con đi tiễn Tiểu Lâm đi. Sơ Hạ đành phải, ô, một tiếng, cùng Lâm Tiêu Hàm ra sân trước dắt xe, ra khỏi cổng, đi đến trước quán cơm. Lâm Tiêu Hàm lại chào tạm biệt Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Đẩy xe đạp dọc theo con hẻm đi ra ngoài, Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hỏi, bây giờ có thể bước vào giai đoạn tìm hiểu rồi chứ? Nghe vậy, Sơ Hạ quay đầu nhìn anh. Cô nhớ lại một cách tự nhiên, vào đêm trước kỳ thi đại học, ở đầu ngõ, cô đã nói với anh rằng anh đã vượt qua giai đoạn tìm hiểu của cô. Kể từ ngày đó, họ chính thức là bạn bè. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm một cái rồi quay mặt đi, nhỏ giọng nói, tôi suy nghĩ đã, suy nghĩ đến đầu ngõ, rẽ ra khỏi ngõ, cô dừng lại, nói, vậy thì, anh về viết đơn xin phép đi. Lâm Tiêu Hàm không nhịn được cười. Anh nhìn Sơ Hạ một lúc, gật đầu đáp, được. Sơ Hạ nhìn anh, lại nói trước với anh nhé, yêu đương, kết hôn và làm bạn bè bình thường là khác nhau, tìm hiểu cũng khác nhau, yêu cầu của tôi đối với người yêu rất cao. Lâm Tiêu Hàm lại gật đầu, đúng vậy, dù sao cũng là sống với nhau cả đời. Sơ Hạ, tim cô lại không nhịn được đập thình thịch. Sau đó, cô kiềm chế lại, nói, vậy anh đi đường cẩn thận. Tạm biệt, nói xong, cô xoay người đi vào ngõ trước. Trở về quán cơm, cô phụ giúp dọn dẹp vệ sinh một chút. vì có nhiều người nên cũng nhanh chóng dọn dẹp xong, tắt đèn khóa cửa, trở về sân trong. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vẫn đang ở trong phòng kiểm tra tiền và ghi sổ sách. Sơ Hạ không đi theo. Cô rửa mặt xong, trực tiếp tắt đèn đi ngủ. Nhưng khi đã tắt đèn nằm trong bóng tối, mí mắt cô không hề cảm thấy buồn ngủ. Nằm thư giãn một lúc, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Lâm Tiêu Hàm hôn cô lúc chiều. Vừa nhớ lại, mặt cô lập tức nóng bừng. Sơ Hạ vội vàng kéo chăn lên, vùi cả mặt vào trong chăn, kết quả bị chăn che kín, càng cảm thấy nóng hơn. Mặc dù trước đây cô đã vô tri mến Hàn Đình nhiều năm, nhưng thực ra cô chưa từng thực sự yêu đương với ai. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này. Tuy rằng trong tiểu thuyết gốc, cô và Hàn Đình đã kết hôn và sống cùng nhau, nhưng đó chỉ là những gì cô biết được từ tiểu thuyết, chứ không phải trải nghiệm và cảm nhận thực tế. Đối với những điều chưa xảy ra với cô chỉ là một người ngoài cuộc. Vì vậy, dù cô đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cô không thể nào thực sự bình tĩnh được. Mỗi khi nhớ lại, cô đều không thể kiềm chế được mà đỏ mặt tim đập. Buổi tối phụ giúp ở quán cơm, mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt của Lâm Tiêu Hàm, cô cũng không thể kiềm chế được mà đỏ mặt tim đập. Cảm giác ngột ngạt đến mức sắp không thở nổi. Sơ Hạ vội vàng kéo chăn ra, thở phào nhẹ nhõm, cô xong rồi, chỉ bị anh hôn một cái mà đã bối rối như vậy, thật là quá kém cỏi. Thở phào xong, Sơ Hạ lại nghĩ, không được, cô phải bình tĩnh, không thể nói xa vào là xa vào, cô phải giữ lý trí. Giữ lý trí, nhất định phải giữ lý trí. Đêm đó, Sơ Hạ lại chăn chọc trên giường đến nửa đêm mới ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô ngủ đến khi quán cơm mở cửa mới dậy, rửa mặt xong rồi ra phía trước ăn sáng. Vì vừa mới mở cửa, chưa đến giờ ăn, lúc này chưa có ai đến quán cơm, bàn ghế đều trống trơn. Sơ Hạ liền bưng bữa sáng, ngồi xuống bàn gần bếp nhất. Vừa ngồi xuống ăn được hai miếng bánh bao, Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên ngồi xuống đối diện cô. Sơ Hạ còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tiêu Hàm đã đưa tay đặt trước mặt cô một tờ giấy gấp đôi. Sơ Hạ nhìn anh một cái, đưa tay mở tờ giấy ra, vừa mở ra liền nhìn thấy năm chữ lớn ở giữa. Đơn xin phép yêu đương, dòng đầu tiên bên dưới là 7 chữ cách lề trái. Gửi đồng chí Sơ Hạ thân mến. Sơ Hạ đọc xong dòng đầu tiên liền cảm thấy hơi ngại đọc tiếp. Đúng lúc có 3 vị khách từ bên ngoài bước vào, gọi món ăn, vì vậy cô vội vàng cầm tờ giấy gấp lại, luống cuống nhét vào túi. Lâm Tiêu Hàm đứng dậy đi chào đón 3 vị khách vừa mới vào. Sơ Hạ nhanh chóng ăn sáng xong, đứng dậy bưng bát đũa vào bếp rửa. Rửa xong bát đũa đi ra, lại thấy một người phụ nữ mặc áo bông hoa vén rèm cửa bước vào. Ngô Tuyết Mai lịch sự chào hỏi bà ta, hỏi bà ta có phải đến ăn cơm không. Người phụ nữ mỉm cười nói, là có người tìm tôi đến mai mối, cho hỏi đây có phải là số 8 không, sân sau có phải có một hộ họ Hàn ở không. Ngô Tuyết Mai phản ứng một chút, vội vàng nói, đúng vậy, nhà họ Hàn ở nhà chính phía đông. Người phụ nữ nghe xong liền nói lời cảm ơn, rồi lại ra ngoài. Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai nhìn nhau, không nói gì. Vị khách vừa gọi món ăn lên tiếng nói, ồ, Hàn Lão Tam lại bắt đầu tìm đối tượng rồi à, thời này ly hôn là chuyện hiếm thấy. Vương Thúy Anh lại thường xuyên nói ra bên ngoài, nên chuyện của Hàn Đình, nhiều người gần xa đều biết, nhắc đến đều có thể nói vài câu. Ngô Tuyết Mai tiếp lời, nếu tìm bà mối mai mối thì chắc là vậy. Một vị khách khác lại tiếp lời, anh ta vừa mới ly hôn đầu năm nay, lúc này chắc không dễ tìm đâu. Vị khách thứ ba lại nói, vẫn phải xem điều kiện tốt thì kiểu gì cũng dễ tìm. Nói đến điều kiện tốt, vị khách đầu tiên bỗng nhìn về phía Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm hỏi, hai đứa sinh viên đại học, bây giờ đã tốt nghiệp và được phân công công tác rồi. Sắp kết hôn chưa? Khi nào kết hôn thì nhớ cho chúng tôi chút kẹo cưới. Để chúng tôi trang trang si chi trang trang si chi. Sơ Hạ bị hỏi đến nghẹn lời. Nhưng câu hỏi này cũng không có gì sai. Dù sao sau bao nhiêu năm qua, trong mắt những người này, cô và Lâm Tiêu Hàm chính là một đôi. Ngô Tuyết Mai bên này cười nói, nếu nhà chúng tôi có hỷ sự, nhất định sẽ để mọi người đều được ăn kẹo cưới. Vị khách đó lại càng nịnh nọt nói, vẫn là hai vợ chồng có phúc khí a. Con gái giỏi giang như vậy, con rể cũng giỏi giang như vậy, sau này trong nhà toàn là cán bộ. Ngô Tuyết Mai bị nói đến mức trên mặt không giấu được nụ cười. Sơ Hạ vẫn không lên tiếng, theo bản năng liếc nhìn Lâm Tiêu Hàm. Vừa hay anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt chạm nhau chưa đầy 2 giây. Sơ Hạ vội vàng thu hồi ánh mắt, kìm nén nhịp tim. Nhà chính phía đông sân trong, Vương Thúy Anh rót nước nóng để lên bàn, ngồi xuống nói chuyện với bà Mối Dương về chuyện kết hôn của Hàn Đình. Bà Mối Dương nghe Vương Thúy Anh nói về tình hình của Hàn Đình, cũng nghe một tràng oán trách của Vương Thúy Anh về người con dâu cũ. Nghe hết những en duen trinh châu trong quá khứ của nhà họ. Nghe xong, bà Mối Dương nghiêm túc hít một hơi nói, vậy nhà bà tìm vợ cho cậu ấy là tái hôn. Tái hôn có thể hơi khó tìm đấy. Vương Thúy Anh nói, đàn ông tái hôn thì sao mà không dễ tìm. Lại không có con, người ta có con còn không phải vẫn tìm được vợ. Con trai nhà tôi đẹp trai, có năng lực, dễ tìm lắm. Bà Mối Dương gật gật đầu, lại hỏi, vậy bà muốn tìm người như thế nào? Nói đến muốn tìm người như thế nào? Theo suy nghĩ tận đáy lòng của Vương Thúy Anh, nếu Hàn Đình có thể tìm được người tốt hơn Sơ Hạ, thì bà mới thực sự cảm thấy thoải mái, mới thực sự có thể yang mây tu chi, không thể để Sơ Hạ làm con dâu của bà, chính là nút thắt lớn nhất trong lòng bà, mà nút thắt này chỉ có thể tìm được người tốt hơn Sơ Hạ mới có thể gỡ bỏ. Nhưng bản thân bà cũng biết, cả tứ cửu thành cũng không tìm ra được mấy người có điều kiện như Sơ Hà. Sinh viên đại học danh tiếng, mấy ngày nữa sẽ đến cơ quan nhà nước báo cáo nhận chức cán bộ. Nhà có một căn nhà lớn đẹp như vậy, lại mở quán cơm ngày ngày thu nhập nhiều như vậy. Ngoài ra, người xinh đẹp, tính cách tốt, đặc biệt là rất biết vun vén gia đình. Nếu bảo bà Mối tìm theo tiêu chuẩn này, bà Mối chắc chắn sẽ mắng bà. Vì vậy, Vương Thúy Anh bớt tiêu chuẩn xuống, nói, tuy con trai nhà tôi là tái hôn, nhưng nó cũng không khác gì sơ hôn. Tuổi trẻ bồng bột thì không tính là chính thức, nên chúng tôi vẫn muốn tìm một cô gái sơ hôn. Ngoại hình đương nhiên là xinh đẹp một chút thì càng tốt. Cao giáo một chút, gia đình điều kiện tốt một chút, tốt nhất là có một công việc ổn định. Quan trọng nhất là, tính cách phải tốt, hiền lành, không gây chuyện, biết vun vén gia đình. Nếu không thì kiểu nhà gì cũng không đủ để bai gia. Dù sao bà cũng cảm thấy con trai bà chỉ cần nhắm mắt chọn bừa cũng tốt hơn Tô Vận. Bà Mối Dương nghe xong liền cười gật gật đầu. Sau đó, bà ta nhìn Vương Thúy Anh nói, được, tôi sẽ cố gắng tìm cho bà. Bà ta cảm thấy mình đến đây cũng không thể tay trắng ra về. Vẫn muốn hoàn thành chuyện này, vì vậy nói bóng gió. Nhưng chuyện hôn nhân này, bà chọn người ta cũng chọn bà. Điều kiện con trai nhà bà đương nhiên là không tồi, nhưng nó cũng thiếu một mặt đặc biệt tốt. Ví dụ như nếu có một công việc chính thức đàng hoàng, thì không phải lo lắng gì. Bây giờ muốn tìm người như bà nói, có thể hơi khó, điều kiện kém hơn một chút. Bà có thể chấp nhận không? Vương Thúy Anh nghe xong liền nói, con trai nhà tôi đúng là không có công việc chính thức, nhưng nó thường kiếm được nhiều tiền a. Kết hôn sống chung không phải là dựa vào tiêu tiền sao? Bà nói xem. Bà Mối Dương nghe ra, Vương Thúy Anh này là muốn tìm người có điều kiện tốt như vậy. Vì vậy, bà ta lại cười gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bà ta đứng dậy nói, được rồi, tôi đi tìm cho bà. Có người phù hợp sẽ đến nói với bà. Vương Thúy Anh tiễn bà ta ra cửa, miệng nói, phiền bà để tâm giúp đỡ. Vương Thúy Anh lịch sự tiễn bà Mối Dương ra đến cổng thứ hai. Bà Mối Dương mỉm cười đi ra khỏi cổng thứ hai, rồi ra khỏi cổng chính. Sau khi đi qua địa phận nhà số 8, bà ta thu lại nụ cười trên mặt, lẩm bẩm nói, sao không lên chùa cầu tiên nữ luôn đi. Theo lịch trình ghi trên giấy báo cáo, thời gian Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đến đơn vị báo cáo là ngày 16 tháng Giêng. Vào ngày 15 tháng Giêng, sau khi ăn xong bánh trôi, kết thúc năm mới, cũng nên đi làm rồi, để đón Tết Nguyên Tiêu, cũng để cho Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ăn một bữa cơm ngon lành ở nhà trước khi đến đơn vị báo cáo. Vì vậy quán cơm nhà họ Đường hôm nay chỉ kinh doanh nửa ngày. 4 giờ chiều đóng cửa, ba người trẻ tuổi được nghỉ về nhà. Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai cùng với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ở nhà nấu bữa tối cho mình. Ngoài bánh trôi nước, còn gói sủi cào, nấu một bàn đầy thức ăn. Bận rộn xong, bốn người ngồi xuống bàn trong nhà chính chuẩn bị ăn cơm. Mỗi lần ở trong bầu không khí như vậy, Lâm Tiêu Hàm lại càng cảm nhận sâu sắc hơn. Khi Sơ Hạ ở nông thôn cha dui thường xuyên nhớ nhà, đó là một loại cảm xúc như thế nào? Ăn cơm ở nhà không quá câu nệ. Sơ Hạ ngồi xuống bàn, trước tiên đưa tay lấy một miếng lòng lợn chiên. Cô đưa lên miệng cắn một miếng, giòn tan bên ngoài, mềm mại bên trong, liền nói với Lâm Tiêu Hàm, bố tôi làm món này cũng ngon nhất, anh thử xem. Lâm Tiêu Hàm nghe vậy không lấy từ đĩa như cô. Anh rất tự nhiên đưa tay lấy miếng lòng lợn chiên từ tay Sơ Hạ, đưa lên miệng cắn một miếng, sau đó gật đầu nói, rất ngon. Sơ Hạ nhìn anh ngẩn người, chớp chớp mắt không nói gì. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nhìn hai người họ cười cười. Sau đó Đường Hải Khoan bỗng nhớ ra điều gì đó, nói, Tiểu Lâm, con có uống rượu không? Hôm nay vui vẻ, hay là hai chúng ta uống chút nhé? Đường Hải Khoan đã nói ra như vậy, rõ ràng là ông muốn uống. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên không từ chối. Thấy Lâm Tiêu Hàm đồng ý dứt khoát, Đường Hải Khoan liền đi lấy một chai rượu đến, mỉm cười mở nắp chai nói, từ khi mở quán cơm ở nhà, đã lâu rồi không uống rượu. Trước đây ở nhà máy có đồng nghiệp, thỉnh thoảng còn tụ tập ăn uống. Vì Đường Hải Khoan muốn uống, Lâm Tiêu Hàm cũng uống cùng ông. Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai không uống cùng, chỉ trò chuyện cùng họ, nhưng vì không uống rượu, sau đó dần dần không theo kịp nhịp điệu và tiết tấu nói chuyện của họ. Bởi vì sau khi họ uống vào trạng thái, chủ đề nói chuyện bắt đầu bay bổng. Sau đó, Đường Hải Khoan và Lâm Tiêu Hàm vừa uống rượu vừa nói chuyện. Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai ngồi bên cạnh nhìn cười. Đương nhiên, họ cũng lên tiếng nhắc nhở, bảo họ uống ít thôi, đừng uống quá nhiều, nhắc nhở mãi. Cuối cùng hai người họ vẫn uống đến mức có vẻ hơi say. Đường Hải Khoan say rượu, liền vỗ vai Lâm Tiêu Hàm nói, Tiểu Lâm, từ lần đầu tiên con đến nhà chúng ta chúc Tết, bố và mẹ của Sơ Hạ đã rất ưng con rồi. Nếu không phải lúc đó hai đứa còn đang đi học, thì đã cho hai đứa kết hôn rồi. Bây giờ cháu ngoại của bố cũng đã có hai đứa rồi. Thấy Đường Hải Khoan bắt đầu nói nhảm, Sơ Hạ vội vàng kéo ông. Bố say rồi à? Đường Hải Khoan phẩy tay, bố không say. Nói xong, ông lại vỗ vai Lâm Tiêu Hàm. Yêu trông xin trang nói, Tiểu Lâm à, chú biết con là đứa trẻ khổ mệnh. Con lớn lên vất vả lắm, chịu nhiều khổ sở và ủy khuất. Sơ Hạ nghe mà muốn tiến lên bịt miệng Đường Hải Khoan. Nhưng cô vừa định đứng dậy, chưa kịp đứng lên, đã bị Lâm Tiêu Hàm kéo ngồi xuống. Lâm Tiêu Hàm nắm lấy cánh tay cô, nhìn cô hỏi, em có phải ghen tị chú đối xử tốt với anh không? Sơ Hạ, ghen tị cái đầu anh. Ngô Tuyết Mai không quan tâm ai, cúi đầu che mắt cười. Đường Hải Khoan bên kia kéo Lâm Tiêu Hàm lại, tiếp tục hào hùng nói. Nhưng chuyện đã qua rồi, lịch sử không thể thay đổi. Vì vậy, hôm nay chúng ta không nói về lịch sử, chúng ta nói về tương lai. Tương lai, bố của Sơ Hạ chính là bố của con, mẹ của Sơ Hạ chính là mẹ của con, nhà của Sơ Hạ chính là nhà của con. Chú nói những lời này là thật lòng, con tin hay không? Lâm Tiêu Hàm trực tiếp nắm lấy tay Đường Hải Khoan. Nhìn Đường Hải Khoan cũng vô cùng trịnh trọng nói. Chú, con tin tất cả những gì chú nói. Sau này con và Sơ Hạ nhất định sẽ hiếu thuận chú và dì. Thực sự chịu thua, Sơ Hạ cũng mặc kệ nữa. Cô trực tiếp đưa tay lên bịt tay lại. Đường Hải Khoan và Lâm Tiêu Hàm cứ như vậy lại hu su trông trang nửa tiếng đồng hồ. Bữa cơm này mới coi như kết thúc. Lúc chuẩn bị ra về, Lâm Tiêu Hàm lại bịn rịn với Đường Hải Khoan mười mấy phút. Sơ Hạ vất vả lắm mới kéo anh ra sân trước. Thở phào nhẹ nhõm, thấy anh uống nhiều rượu như vậy. Tuy không biết say đến mức nào, nhìn dáng vẻ đi lại vẫn khá vững vàng. Nhưng Sơ Hạ cũng không để anh tự đạp xe về. Cô trực tiếp kéo anh ra khỏi cổng. Hỏi anh còn nhớ đường về nhà không? Lâm Tiêu Hàm nhìn cô cười một tiếng, nói, anh không uống nhiều, không say. Sơ Hạ giơ ngón tay cái với anh. Đúng vậy, nói nhảm cả buổi tối. Anh không say, anh giỏi, cũng vì anh uống hơi nhiều, nên Sơ Hạ không tiễn anh ra khỏi ngõ rồi để anh tự đi. Cô sợ anh đi nửa đường say rượu buồn ngủ, nằm ngủ ngay ven đường cả đêm. Ra khỏi ngõ, cô tiếp tục đi cùng anh. Thấy anh hơi lảo đảo, Sơ Hạ đưa tay đỡ lấy cánh tay anh. Nhìn anh nói, em nhớ anh từng nói nhà anh cách nhà em không xa. Ở đâu vậy? Em đưa anh về. Lâm Tiêu Hàm không trả lời. Bỗng nhìn Sơ Hạ nói, chúng ta đi xem đèn lồng đi. Sơ Hạ, uống chút rượu còn bày đặt lãng mạn. Vừa hay chùa Thiên Tiên cách Đen Si Cô khá gần. Sơ Hạ liền đưa Lâm Tiêu Hàm đến đó. Bây giờ khác với trước đây. Những năm 70, ban đêm trong thành phố đâu đâu cũng im ắng. Lúc này không phải ngày lễ mà ban đêm cũng có chợ đêm. Ngày lễ lại càng náo nhiệt. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ngắm đèn lồng ở Đen Si Cô. Lâm Tiêu Hàm còn mua cho Sơ Hạ một chiếc đèn lồng lớn. Xem xong đèn lồng, Sơ Hạ lại hỏi anh, bây giờ muốn về nhà chưa? Lâm Tiêu Hàm lúc tỉnh lúc mê, nhìn Sơ Hạ nói, không muốn, đến nhà nghỉ đi. Sơ Hạ nhìn anh ngẩn người. Sau đó, cô đưa anh đến nhà nghỉ gần đó, thuê một phòng, có lẽ là rượu sau mới ngấm. Lúc này Lâm Tiêu Hàm trông có vẻ say hơn lúc trước. Sơ Hạ dìu anh vào phòng, để anh ngồi xuống giường, rồi đi rót nước nóng cho anh. Lâm Tiêu Hàm mắt lờ đờ, nhìn Sơ Hạ bận rộn. Sơ Hạ bưng cốc nước đến trước mặt anh. Anh nhận lấy uống hai ngụm, rồi đặt lên tủ đầu giường. Để Lâm Tiêu Hàm uống nước xong, Sơ Hạ cũng không đi. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi câu hỏi mà cô đã suy nghĩ cả đường. Anh có phải chưa từng về nhà ở không? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ cười một tiếng, im lặng một lúc rồi mở miệng nói. Ngày thứ hai sau khi từ nông thôn trở về, anh đã về cái gọi là nhà đó một lần. Về đến nhà mới phát hiện, họ đã vứt hết đồ của anh, biến phòng của anh thành phòng chơi bóng bàn cho đứa con trai bảo bối của họ. Anh liền đập vỡ bàn bóng bàn, không bao giờ về đó ở nữa. Thấy anh cười nói những lời này, trong lòng Sơ Hạ bỗng nhiên trào dâng một cảm giác chua xót. Nghẹn ngào, nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc, cô lại lên tiếng hỏi. Vậy nên, lúc học lớp bổ túc buổi tối, anh mỗi tối đều đi nhờ xe em về nhà. Đều là nói dối. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ lại cười một tiếng. Sơ Hạ thấy anh còn cười, liền đưa tay đánh anh một cái. Lâm Tiêu Hàm nắm lấy tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhìn cô nói, lúc đó anh sống ở nhà máy. Vì vậy, lúc đó anh đã cố tình đưa cô từ lớp bổ túc buổi tối về nhà, rồi tự mình quay lại nhà máy. Sơ Hạ nhìn anh im lặng, trong lòng không khỏi càng chua xót, mắt cũng cay cay. Không đợi Sơ Hạ hỏi, Lâm Tiêu Hàm nắm lấy tay Sơ Hạ, tự mình nhìn cô nói, anh không hề muốn thích em cứ phải đến trêu chọc anh. Lúc ở nông thôn, đột nhiên bảo em giữ khoảng cách với anh, không phải vì em nhìn thấy anh mặc quần, mà là vì anh phát hiện anh không thể kiềm chế bản thân nữa. Anh cũng biết, lúc đó em không thích anh cảm thấy em cũng sẽ không thích một người như anh. Không ai sẽ thích một người như anh. Anh từ nhỏ đã là một người đáng ghét. Nghe anh nói đến đây, Sơ Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu hôn lên khóe miệng anh. Lâm Tiêu Hàm đột nhiên sững người, ánh mắt vốn dĩ MONG lung lại thêm một tầng u ám. Anh nắm lấy tay Sơ Hạ, vô thức siết chặt trong lòng bàn tay xoa xoa. Một lúc sau, anh dịu dàng mỉm cười, lại tiếp tục nói, anh luôn cảm thấy em tránh xa anh mới là tốt nhất. Nhưng sau khi về thành phố không gặp được em, mỗi ngày đều rất khó chịu. Ban đầu nghĩ rằng cố gắng chịu đựng sẽ quen, sẽ qua, cũng chẳng có gì to tát. Kết quả em lại xuất hiện trước mặt anh, còn không để ý đến anh. Anh nói đến câu cuối cùng mang theo chút cảm xúc, Sơ Hạ không nhịn được cười một tiếng. Cô nhìn anh nói, ai bảo anh ở bên ngoài hiệu sách không nhận ra em. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, vẻ mặt cũng thoải mái hơn. Anh lại nhìn Sơ Hạ hỏi, còn nhớ lúc chúng ta tuyển sinh xong, cùng nhau đến huyện làm thủ tục nhập học không? Sơ Hạ không biết anh muốn hỏi gì cụ thể, gật đầu nói, xe lừa đột nhiên lao xuống dốc, lúc đó em bị dọa sợ. Trong lúc hoảng loạn đã ôm chặt lấy anh, kết quả làm anh tức giận, mặt và tai đều đỏ bừng. Lâm Tiêu Hàm, đó là tức giận đến đỏ mặt sao? Sơ Hạ tranh luận với anh, sao không phải, lúc đó anh đã rất thô bạo đẩy em ra, em còn tưởng anh sẽ đánh em. Lâm Tiêu Hàm lười tranh cãi với cô, anh lại hỏi, lúc ăn cơm trưa, em đã hỏi anh điều gì? Sơ Hạ cố gắng nhớ lại, sau đó trả lời, em hỏi anh có phải thiếu thốn tình cảm không? Lúc đó anh đã rất khó chịu mà nói với em muốn yêu anh à? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc, em muốn yêu anh không? Sơ Hạ đột nhiên ngẩn người, nhìn anh chớp chớp mắt, im lặng một lúc, cô gật đầu đáp, cách chương.